Chào mừng các bạn đã đến với Giang Smith Radio. Và trên tay mình đang là cuốn 19 năm mưu sát của tác giả Dada. Tập 2 đây là tập 2 trong hai cái cuốn 19 năm mưu sát ha. Thì hôm nọ có một bạn đã cầm tiền quật vào mặt mình, xong bảo là đây, tiền đây. Mày mua ngay cuốn 19 mưu sát tập 2, đọc ngay cho tao. Thế là thôi, mình phải đọc thôi chứ biết làm sao bây giờ. Đó thì bạn nào mà chưa nghe cái cuốn tập 1 thì có thể vào kênh mình để nghe ha. Cái cuốn này mình đọc từ năm ngoái rồi. Thì từ năm ngoái mình cũng kiểu quên quên hết cái chi tiết rồi ấy. Thế nên là mình một hai ngày hôm qua mình đã phải ngồi đọc lướt lại từ đầu. Thì bạn nào mà quên quên thì để mình tóm tắt lại một chút ha. Đầu tiên là chúng ta có một cô nhân vật chính tên là Liễu Nhứ. Thì cô nhân vật chính này có một cô bạn thân tên là Văn Tú Quyên. Cả hai đang học trường y hay gì đó. Thì cái cô Văn Tú Quyên này đã bị ai đó ngấm ngầm hạ độc ha và đã chết. Thì trong cái sự bất lực của cái cô Liễu Nhứ này thì nhiều năm sau cô Liễu Nhứ này lấy chồng các thứ rồi thì bắt đầu mới kiểu vẫn bị ám ảnh với cái chết của cô bạn thân năm xưa ấy. Thế là cái cô Liễu Nhứ này quyết định là truy tìm điều tra lại cái vụ án năm xưa đấy. Thì cô Liễu Nhứ này đã gặp lại một người bạn tên là Quách Khái, cũng là bạn học ngày xưa. Thì hai người đã quyết tâm là đi lật lại cái vụ án năm xưa. Thì khi mà kiểu điều tra lại ấy, thì đã phát hiện ra một vài cái chi tiết mới. Đó chính là cô Liễu Nhứ này thì vô tình là thấy được những cái bức thư được giấu trong cái cây tiêu của cái cô Văn Tú Quyên ngày xưa kìa. Những cái bức thư này hình như là do hai kẻ đã hạ độc cô Văn Tú Quyên ngày xưa đấy, viết thư trao đổi cho nhau, đấy là cái phương thức liên lạc của hai bọn họ ha. Nhưng mà vẫn không biết là ai là hung thủ cả. Đó. Thì cái những cái diễn biến chính ở tập 1 thì nó cũng chỉ có thế thôi, còn nó chưa có những cái chi tiết gì quan trọng nhiều gì cả. Đó thì cái phần đầu nó cũng chỉ có như thế. Còn cái phần sau của cuốn này là viết về cô Văn Tú Quyên ha, chính là cái người bị hạ độc đấy. Kể về cái gia đình cô ấy thì cái cô Văn Tú Quyên này có một cô chị gái tên là Văn Tú Lâm. Hai chị em này ngày xưa đã bàn bạc với nhau để giết mẹ mình hả, nhưng mà không thành công. Đó thì hình như cái cô Văn Tú Lâm này phút cuối lật kèo hay sao đấy, và để bố bọn nó bắt được cái âm mưu đấy. Thì từ hình như là từ lúc đấy mà hai chị em này kiểu có xích mích với nhau, mới ghét nhau hay sao ấy. Thì cái cô Văn Tú Quyên này đã điều chế thuốc độc để giết cô Văn Tú Lâm ha, giết chị gái mình. Thì lúc đấy là cô Văn Tú Lâm này đang kiểu viết tâm thư với một cái bạn chưa gặp bao giờ ấy, mà chúng ta đã biết đây là cậu Hạng Vĩ hả. Cậu Hạng Vĩ là cái cậu, nói chung là cũng là một nhân vật trong truyện. Mình cũng kiểu quên quên đấy, nhưng mà nói chung là cái cậu Hạng Vĩ này đã là cái bạn tâm thư của cô Văn Tú Lâm. Nhưng mà hình như là lúc sau là về sau là cô Văn Tú Lâm này chết rồi thì là cô Văn Tú Quyên này vẫn tiếp tục kiểu giả mạo chị gái mình viết thư cho cái cậu Văn Tú Lâm và cậu Hạng Vĩ này. Thì cái giả thuyết ở đây là có lẽ là cậu Hạng Vĩ này đã thông qua những cái bức thư đấy thì đã phát hiện ra là cái âm mưu giết cái sự việc là giết Văn Tú Quyên, à nhầm, giết Văn Tú Lâm của cô em gái Văn Tú Quyên ha. Và chính cậu Hạng Vĩ này đã kiểu đầu độc lại cô Văn Tú Quyên này để trả thù cho cô Văn Tú Lâm ha. Đó. Thì cái giả thiết nó là như thế. Thì cái cuốn 1 này thì nó cũng chỉ có những cái chi tiết như thế thôi. Thì chúng ta hãy cùng đến với cái tập 2 để xem là cái kết cục, những cái sự thật nó sẽ như thế nào ha. Nếu thấy hay các bạn có thể like và đăng ký kênh cho mình ha. Ngoài ra các bạn có thể tham gia group của mình. Có bạn nào kiểu viết review sách các thứ ấy, cảm nhận các thứ, cái tác phẩm các bạn đọc ấy, thì có thể vào kênh của mình, vào cái group để bọn mình kiểu bàn bạc trao đổi với nhau các thứ. Những cái đường link thì mình để ở bên dưới phần mô tả. Còn giờ thì ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. 19 năm mưu sát. Tác giả Nada. Tập 2. Chương 8: Bướm bướm. 1. Hơn 10 giờ sáng, lớp bồi dưỡng đang tiến hành huấn luyện hàng ngũ. Giáo viên phụ trách tới gọi Văn Tú Quyên đi ra khỏi hàng, bảo rằng người nhà của em gọi điện tới. Nghe điện thoại xong, Văn Tú Quyên xin phép giáo viên phụ trách cho nghỉ, nói có người họ hàng lớn tuổi nhiều năm chưa gặp vừa từ bên Anh trở về, sẽ ở lại Thượng Hải một thời gian ngắn, cả dòng họ phải gặp nhau một buổi. Nếu có thể, tối hôm nay cô mới về doanh trại. Giáo viên phụ trách nói. Không cần gấp, ngày mai em quay lại cũng được. Văn Tú Quyên ở lớp trường luôn phải là tấm gương tốt trong mọi chuyện, không hề tỏ vẻ yếu ớt chút nào. Các anh chàng trong quân đội đều rất thích cô. Văn Tú Quyên mặc thường phục đi tới cửa doanh trại. Chiến Văn Văn đuổi theo hỏi: "Cậu sống ở khu Tô Giới Pháp đúng không? Lúc em về có thể giúp tớ mua bánh mì sấy ở tiệm bánh Tĩnh An không? Đói chết mất, có tiện đường không?" Văn Tú Quyên nói: "Tiện đường chứ, nhưng tại sao cậu lại chạy ra đây?" Chiến Văn Văn nói: "Thưa lớp trưởng, sĩ quan huấn luyện cho bọn tớ nghỉ ngơi đấy." Văn Tú Quyên cười bảo: "Vậy lúc tớ không có mặt ở đây thì cậu cho thỏ ăn giúp tớ nhé." Một chiếc ô tô màu đen sáng bóng đậu trước cửa doanh trại. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đứng chờ trước xe. Văn Tú Quyên mỉm cười với ông ta. Người đàn ông vội vã mở cửa ghế sau. Văn Tú Quyên túm mái tóc dài, gập người chui vào xe. Ông còn cẩn thận lấy tay che đầu cô, trông như sợ tiểu thư cụng đầu vào xe. Văn Tú Quyên hạ kính cửa sổ, vẫy tay với Chiến Văn Văn. Cô ta đứng thừa người ra, mồm há hết thành hình chữ O. Xe lái vào thành phố, dừng trước một trạm xe buýt. Văn Tú Quyên đếm 15 tờ 10 đồng đưa cho tài xế, hơn nửa tiền tiết kiệm của cô, nhưng cô chẳng thấy tiếc. Tiền kiếm ra rồi cũng phải tiêu mà, dùng vào chỗ cần thiết là được. "Cảm ơn nhé," tài xế nói. "Lần sau có mối cứ tìm tôi có thể tìm được chiếc xe ngon hơn cả chiếc này." Văn Tú Quyên nói: "Được, cảm ơn chú." Ngồi xe buýt đi hết 4 tuyến đường, lúc đi tới Nghĩa Trang thì đã 3 giờ chiều. Ngày xuân bỗng ấm lên, gió khẽ thổi, thời tiết tốt trong năm đã sắp tới rồi, còn 8 ngày nữa là Tết Thanh Minh năm 1996. Văn Tú Quyên đứng suốt chuyến đi, lưng thẳng tắp từ đầu đến cuối. Huấn luyện quân sự hơn nửa năm khiến thể lực và dáng vẻ của cô trở nên xuất chúng hơn. Trạm xe buýt nằm ở đường cái, xuống trạm đi thẳng một đoạn, kẹo vào một con đường nhỏ là đến Nghĩa Trang. Thời điểm này vẫn chưa đến lúc thăm mộ, hai bên đường cây cối xanh tốt, chỉ có điều cát bụi ở đường cái quá nhiều. Một chiếc xe tải lớn chạy qua là cuộn lên một đám khói bụi. Văn Tú Quyên lấy tay che mặt, im bặt chờ cát bụi bay bớt đi, lộ ra gương mặt trẻ tuổi hơi tái nhợt thấy rõ. Văn Tú Quyên chậm rãi đi tới Nghĩa Trang, kẹo vào một con đường nhỏ. Đến trước cổng Nghĩa Trang thì một chú chó nhỏ chạy ra. Cô hoảng hồn nhảy sang bên cạnh. Chút tơ máu cuối cùng trên gương mặt cũng biến mất. Từ sau ngày hôm đó, cô không đến gần chó mèo nữa. Vào ngày Đồng Chí 2 năm trước, Văn Tú Quyên đã có được cuộc sống mới trước mộ chị mình. Cô cảm nhận được sự kỳ vọng đến muộn của cha, cũng cảm nhận được ánh mắt thù hằn từ cõi u minh. Thế nhưng cô vẫn có thể đứng thẳng trước bia mộ, nói chuyện với chị mình. Dòng xoáy bẩn đục trào lên giữa cõi trần. Cô vững tin rằng kể từ lúc này mình đã có thể vượt qua sóng gió. Nhưng áp lực cực lớn quanh quẩn cuối cùng cũng trở nên ảm đạm cũ kỹ như di ảnh trên bia mộ. Thế nhưng cô sai rồi. Năm 1994, năm 1995, năm 1996, năm tháng trôi qua như nước sông. Văn Tú Quyên vào lớp 12 thi đậu Đại học Y Thượng Hải với số điểm cao, còn được vào lớp bồi dưỡng cực kỳ xuất chúng. Cô có thể cảm nhận được sự biến hóa của mình mỗi ngày, càng ngày càng trở nên vẻ vang hơn, càng ngày càng như một con thiên nga. Cô thậm chí còn bắt đầu quen với những lời tán thưởng, quen với những ánh mắt ghen tị và đố kỵ của người khác khi họ nhìn cô. Sự biến hóa này khiến cô lột xác, thay da đổi thịt. Thế nhưng lần nào cô đến nơi này, đi vào nghĩa trang thì bóng tối vô hạn trong xương cốt vẫn lan ra nuốt chửng cô. Cho dù vẻ ngoài xinh đẹp kiên cường đến đâu, cho dù cô có xây dựng tâm lý hoặc dứt khoát giả vờ lãng quên đi mọi thứ đi nữa, thì khi đến đây, tất cả mọi công sức đều vô dụng, như bị nện một cú búa khiến nó vỡ tan, để lộ thứ kinh khủng nhất bên trong. Cô vẫn không thể không tới đây được. Cứ tới gần Tết Thanh Minh là cô bắt đầu nằm mơ vào buổi mỗi tối. Cô thầm nghĩ, tại sao qua mấy năm rồi mà linh hồn chị mình vẫn chưa đi đầu thai? Cứ tới thời điểm này lại phá rối, khiến cô phải tới thăm mộ thì mới bình tĩnh được. Nghĩ sâu hơn một chút thì Văn Tú Quyên cũng hiểu rằng có lẽ đây là vấn đề tâm lý. Có vấn đề tâm lý là bình thường, dù sao mình cũng phải trả giá. Đi vào nghĩa trang, ánh mặt trời chiếu lên người chẳng có chút độ ấm nào, chân ta lạnh băng. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, cúi đầu thì lại cảm thấy như mây đen kéo đến tích tụ trên đầu. Văn Tú Quyên hít sâu vài cái, xác nhận số thứ tự của bia mộ, rảo bước đi tới trước mộ của Văn Tú Lâm. Mới vài năm ngắn ngủi mà di ảnh trên bia mộ đã giống như cách một thế kỷ. Văn Tú Quyên không dám nhìn lâu, qua thời gian dài như vậy mà đôi mắt trên bức ảnh đó vẫn có thể nhìn thẳng vào lòng cô. Văn Tú Quyên đặt đồ cúng xuống, thắp hương, cúi người 3 cái, cắm hương lên đất rồi xoay người rời đi. Bước chân của cô nhanh hơn lúc mới đến, bởi vì Văn Tú Quyên biết ra khỏi nghĩa trang thì thế giới tốt đẹp đó lại trở về. Cô lại có thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời và làn gió nhẹ dịu mát. Mùa xuân trong năm chính thức bắt đầu, cho đến lần gặp kế tiếp, lặp đi lặp lại, mỗi năm đều như vậy. Cô bỗng phát hiện lưng của mình đang khom xuống, cô lập tức thẳng lưng. Đã trải qua kỳ huấn luyện quân sự gần 1 năm mà không ngờ lúc đi vào nghĩa trang vẫn là tư thế này. Cả đời này của cô sẽ luôn như vậy ư? Đây chính là nguyên tội không thể nào rũ bỏ được. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy thê lương. Cảm giác thê lương này quanh quẩn trong lòng, không biết vì sao nó lại hóa thành một ngọn lửa. Văn Tú Quyên ngừng bước, quay người lại đứng trước mộ Văn Tú Lâm. Chị ơi là chị, nhân quả báo ứng, chị chết rồi, em phải gặp báo ứng, là đạo lý này đúng không? Không đâu, không hề. Thế giới này có nhân quả báo ứng không? Thật sự có ở gặp lành, ở ác gặp dữ? Không hẳn đâu, bây giờ em thế này, coi như em vẫn còn chút lương tâm, vẫn thấy có lỗi với chị. Nếu như chút lương tâm này không còn, thì ngày hôm nay em không đứng đây với bộ dạng này đâu. Thậm chí em còn chẳng thèm tới đây, mãi mãi quên, không thèm tới gặp chị nữa. Chị à, chị nói xem vì sao từ trước đến giờ cha không nhắc tới nhân quả báo ứng, chưa từng nói về việc ở hiền gặp lành nhỉ? Mẹ đã làm chuyện gì ác mà phải thành như bây giờ? Còn chị đã làm chuyện gì ác mà phải thành như bây giờ? Chẳng có báo ứng gì ở đây hết. Nếu có thì chính là tội ác kiếp trước làm, kiếp này chịu quả báo. Khổ mà kiếp này chịu, kiếp sau được đền đáp. Nói vậy có lẽ kiếp trước mẹ đã làm chuyện xấu. Nói vậy thì kiếp trước có thể chị đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi. Dù sao bây giờ chị cũng hiểu rất rõ rồi. Về phần em, nếu như phải dùng kiếp sau để trả giá cũng chẳng sao, kiếp này chỉ cầu mong cho hiện tại. Em bây giờ đang sống rất tốt, em đang là lớp trưởng lớp bồi dưỡng, được nhiều người bỏ phiếu chọn đấy. Em phải khiến mọi người thích em, thật ra cũng chẳng khó gì. Giống như hồi ở khu phố cổ, bước ra ngoài đường, làng xóm láng giềng ai cũng thích em, chỉ có nhà mình, chị, cha. Bây giờ chị không còn nữa, cha cũng chỉ có thể thích em thôi. Thế nhưng em không thích em khi em còn sống ở cái khu phố đó. Em cố gắng học hành, thi đại học, khác biệt với những người trong khu phố đó. Chị có biết bạn bè em xem em như thế nào không? Bọn họ tưởng em ở khu tôn giáo Pháp, có một đại gia tộc sau lưng, có gia giáo. Bọn họ còn dựng rất nhiều phiên bản câu chuyện về em. Em chưa từng nói mình như thế nào, từng chút, con người hay soi chi tiết mà, thành hay bại đều như vậy. Nhìn em sống tốt thế này, chị cảm thấy thế nào? Dù sao chị cũng chết rồi, nếu không có cái chết của chị thì sẽ không có em ngày hôm nay. Chị hy vọng em sống ra sao nhỉ? Hy vọng em thảm hại hơn lúc trước. Nếu vậy thì cái chết của chị còn ý nghĩa gì nữa? Em càng sống tốt hơn thì sự ra đi của chị mới có giá trị chứ, đúng không? Chị nên chúc phúc cho em mới đúng. Chị à, dù sao chị cũng đã chết rồi, đã chết thật rồi. Kiếp sau em sẽ tới trả nợ cho chị. Còn kiếp này em muốn mình sống thật tốt. Không ai có thể ngăn cản em à? Không ai có thể. Xung quanh không có ai. Văn Tú Quyên ngẩng đầu lên, nói xong những lời này, cô cảm thấy cuối cùng mình cũng có dũng khí cúi đầu nhìn di ảnh chị mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng đó là một đôi mắt lạ lẫm, một di ảnh của người lạ. Cô đứng trước nhầm ngôi mộ rồi. Hai, mỗi lần đến viếng xong nhớ lại, Văn Tú Quyên luôn hối hận về hành động của mình. Không biết hôm đó cô ăn phải gì mà có gan đứng trước vong hồn nói sằng nói bậy. Rất nhiều lần cô không thể không nghi ngờ rằng có phải vì mình chọc tức vong hồn nên vận mệnh của mình mới khó lường đến vậy. Nếu như cái chết của Văn Tú Lâm tạo thành điểm khởi đầu cho một màn lột xác của Văn Tú Quyên, một bước lên hương, thì vào mùa xuân năm 1996 nó đã chạm đến đỉnh điểm. Có lẽ trong mắt Văn Tú Quyên nó chưa hẳn là đỉnh điểm mà chỉ mới ở dưới chân núi thôi. Đưa mắt nhìn ra xa, cuộc đời của cô hãy còn rất nhiều trải nghiệm bất tận ở nơi cao hơn. Thế nhưng thực tế thì trong lúc sơ ý, cô đã vội vã lướt qua đỉnh núi rồi, giờ chỉ có thể xuống dốc một mạch thôi. Sau khi tới thăm mộ, sáng hôm sau, Văn Tú Quyên quay về doanh trại của kỳ huấn luyện quân sự, một trụ sở nào đó của khu cảnh sát Thượng Hải. Cô vẫn diễn vai lớp trưởng xuất chúng như trước đây. Ngoài phần bánh mì sấy mua cho Chiến Văn Văn thì cô còn mua thêm một phần để chia cho các bạn trong lớp. Tất cả đều ăn ngon lành, Văn Tú Quyên ngồi một bên mỉm cười nhìn bọn họ. Thật ra chính cô còn chưa nếm thử món bánh mì sấy này. Đương nhiên đám bạn học của cô không hề biết điều này. cô luôn nghiêm khắc với bản thân, như vậy thì mới có thể mưu cầu một tương lai như ý. Người còn lại không ăn chính là Hàng Vĩ. Gần đến lúc vào học thì Hàng Vĩ mắc bệnh viêm phổi, vì vậy vào tuần thứ hai của kỳ huấn luyện anh ta mới đi học. Lúc đó Văn Tú Quyên được người ưa thích làm lớp trưởng tạm thời. Lúc nhìn thấy Hạng Vĩ thì sắc mặt của cô trắng bệch. Cô không thể ngờ rằng bạn cùng lớp của chị mình đáng lẽ phải vào đại học sớm hơn cô một năm giờ lại trở thành bạn cùng lớp. Không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy. Điểm mấu chốt ở đây là cô bắt đầu thực hiện hành vi đánh bóng bản thân. Cho dù cô không nói rõ xuất thân và bối cảnh của bản thân mình, thế nhưng giữa lúc trò chuyện vui vẻ với nhau cũng đủ khiến bọn họ nghĩ rằng nhà cô dạy con rất nghiêm khắc, cuộc sống sung túc. Nhưng Hạng Vĩ xuất hiện chẳng phải để lật đẩy cô. Hạng Vĩ chẳng nói gì, biểu hiện như mới gặp Văn Tú Quyên lần đầu. Văn Tú Quyên cảm thấy ngờ vực. Ban đầu tưởng rằng Hạng Vĩ không nhận ra mình, nhưng nghĩ lại thì cô đã tới lớp của Văn Tú Lâm mấy lần. Cứ cho là 1% khả năng rằng lúc còn học cấp 3, Hạng Vĩ chưa từng để ý tới cô đi nữa. Nhưng cái tên Văn Tú Lâm, Văn Tú Quyên chỉ khác nhau một từ. Ngoại hình hai chị em đều có phần giống nhau thì làm sao Hạng Vĩ có thể không nghĩ rằng cô là em gái của Văn Tú Lâm. Văn Tú Quyên tiếp tục diễn cái vai mới này trong thấp thỏm, cẩn thận quan sát Hạng Vĩ, phỏng đoán qua giọng điệu của anh ta khi nói chuyện với mình, cảm nhận ánh mắt của anh ta khi nhìn mình. Thế là cô dần nhận ra Hạng Vĩ có tình cảm khác lạ đối với cô. Sau khi kinh ngạc thì Văn Tú Quyên lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. Hạng Vĩ từng hẹn hò với chị mình, chị chết rồi. Anh ta thấy mình ở trong trường nên chuyển phần tình cảm đó sang thôi. Có lẽ vì lý do này nên anh ta mới không vạch trần mình nhỉ. Đương nhiên cô vẫn còn chút nghi ngờ. Ví dụ như lúc Hạng Vĩ vừa mới thấy cô lần đầu tiên chẳng tỏ vẻ kinh ngạc gì. Nhưng cô đã tự tìm được đáp án cho vấn đề rồi thì cũng chẳng tìm hiểu sâu vào những tiểu tiết này nữa. Cô không biết tìm hiểu kiểu gì. Văn Tú Quyên không có thiện cảm với Hạng Vĩ. Thậm chí lúc ấy anh ta sẽ không cảm thấy thoải mái. Cô cực kỳ không thích cảm giác bị người khác nắm thóp. Cô đã phải trả cái giá đắt như vậy để giành được sự tự do rồi. Hàng Vĩ chưa từng thể hiện ý đồ muốn gây khó dễ cho cô bằng cái thóp đó. Thế nhưng vẫn là nắm thóp, giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Văn Tú Quyên tạm thời không có cách gì. Hàng Vĩ không vạch trần thì chẳng lẽ cô lại chủ động nhắc tới. Thậm chí thỉnh thoảng cô còn phải mỉm cười rạng rỡ với Hạng Vĩ nhiều hơn để duy trì sự hy vọng của anh ta. Hạng Vĩ đã hóa thân thành linh đang và viết thư qua lại với Đỗ Quyên rất lâu rồi. Bạn tâm thư là cách kết bạn rất lôi cuốn. Hơn nữa quan hệ bạn bè đặc thù giữa linh đang và Đỗ Quyên càng khiến Hạng Vĩ dần chạm vào nội tâm lạnh lẽo của Văn Tú Quyên, từng chút một tiếp cận đến phần trong sáng long lanh tồn tại trong bóng tối sâu thẳm dưới mặt biển đó. Sự giao lưu lôi cuốn này góp phần tăng thêm sức hấp dẫn của Văn Tú Quyên gấp 10 lần. Ban đầu Hạng Vĩ đúng là thích Văn Tú Lâm, nhưng trong khoảng thời gian nửa năm viết thư với Văn Tú Quyên thì anh ta đã yêu cô say đắm. Văn Tú Lâm đã cho anh ta cơ hội này. Có lúc Hạng Vĩ nghĩ, điều này chắc hẳn nằm trong dự đoán của Văn Tú Lâm rồi. Cô đã phó thác em gái cho Hạng Vĩ vì lý do kinh tế mà Hạng Vĩ học đại học trễ 1 năm. Lúc Đỗ Quyên nói trong thư rằng cô quyết định thi vào trường y Thượng Hải thì Hạng Vĩ cũng quyết định được nguyện vọng của mình. Đỗ Quyên đã kể với Linh Đang qua thư về kế hoạch xây dựng một thân phận mới, khiến tất cả mọi người đều tiếp cận một Đỗ Quyên hoàn toàn mới này. Vì vậy, lúc mới vào đại học, Hạng Vĩ nhìn thấy Văn Tú Quyên thì đã chuẩn bị tâm lý trước về thân phận mới của cô. Đương nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy cô kể từ thời cấp 3, anh ta đã đè nén tình cảm mãnh liệt của mình. Anh ta hiểu rằng cho dù mình đã thông qua cách thức gần như gian lận để chạm đến trái tim của Văn Tú Quyên thì đối với cô, anh ta vẫn chỉ là người xa lạ. Dần dần tiến tới, anh ta nghĩ mình còn 5 năm đại học để ở bên cạnh Văn Tú Quyên mà. Thế nên làm sao anh ta có thể vạch trần Văn Tú Quyên được chứ? Anh ta hiểu lý do của tất cả những chuyện này. Hoặc là anh ta cho rằng mình hiểu được nội tâm yếu ớt cần được yêu thương của Văn Tú Quyên, muốn mãi mãi bảo vệ tâm hồn mong manh mà Văn Tú Lâm đã phó thác cho mình trước khi qua đời. Đương nhiên Hạng Vĩ sẽ không ăn bánh mì sấy. Thật ra từ bánh mì sấy mà Văn Tú Quyên mời mọi người cũng chẳng có nhiều, mỗi người một miếng sẽ không đủ nên phải có người không ăn. Hạng Vĩ biết gia cảnh của nhà họ Văn như thế nào, hẳn sẽ khó khăn hơn nhà họ Hạng một chút. Dù sao cũng từng có hai cô con gái nhưng giờ chỉ còn một người. Lúc phân chia từ bánh mì sấy đó, Văn Tú Quyên nhận được một tin dữ. Tài nhỏ chết rồi. Đó là tên của một trong ba chú thỏ mà cô nuôi, chết ngay trong đêm mà cô xin nghỉ rời khỏi doanh trại. Cô nuôi đám thỏ đó ở kế bên ruộng rau trong doanh trại, trong chiếc lồng gỗ được đóng sơ sài, bao quanh bởi hàng rào tre. Tài thỏ bệnh ngày càng nặng, trước đây từng bị ngã gãy chân. Mấy ngày nay không có tinh thần, chết đi cũng không phải chuyện gì đột ngột. Chỉ là cuộc sống trong kỳ huấn luyện quân sự này quá nhàm chán. Mấy chú thỏ của Văn Tú Quyên rất được bạn bè yêu thích. Nhưng bác sĩ dự bị chưa được huấn luyện thần kinh thép để thấy người sống chết mỗi ngày, cảm thấy cực kỳ buồn bã trước cái chết của tài thỏ, đặc biệt là các sinh viên nữ. Văn Tú Quyên lại đi an ủi những bạn học buồn bã nhất. Nhưng vừa nhắc đến chủ đề tài thỏ thì những người đang ăn bánh mì sấy đều có cảm giác rất phức tạp. Miếng bánh mì này không còn ngon như lúc nãy nữa. Người đi về còn mang theo đồ ăn ngon mà kết quả là vật cưng nuôi đang nuôi bị chết, phải nén đau để an ủi người khác, nói rằng không sao đâu. Suy nghĩ này vừa ập tới thì hầu như ai cũng cảm thấy hơi có lỗi với Văn Tú Quyên. Chuyện xảy ra tối nay khiến Hạng Vĩ cảm thấy có một đôi tay đang ngầm thúc đẩy mối quan hệ giữa mình và Văn Tú Quyên. Hơn 9 giờ tối, doanh trại đã tắt đèn nghỉ ngơi. Hạng Vĩ đi trên con đường dẫn tới cổng doanh trại. 10 giờ là đến phiên anh ta đứng trực 4 tiếng đồng hồ. Men theo lối đi rồi rẽ trái, anh ta lờ mờ thấy có người đứng xoay lưng với mình núp sau thân cây. Hạng Vĩ không giấu tiếng bước chân. Lúc anh ta nhìn thấy người đó thì đối phương cũng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn anh ta, là Tư Linh. Tư Linh đưa tay bảo Hạng Vĩ đừng phát ra tiếng động, gọi anh ta qua. Hạng Vĩ nhẹ nhàng đi đến, Tư Linh chỉ về phía ruộng rau trước mặt, quay sang nhìn. Ngoài ánh trăng ánh sao ra thì nơi đó còn một quầng sáng khác. Bên cạnh quầng sáng là một bóng đen. Hạng Vĩ nheo mắt nhìn mới nhận ra có người đang ngồi xổm. Quầng sáng đó chính là đèn pin. Ai ở chỗ chuồng thỏ vậy? Hạng Vĩ khẽ hỏi. Tư Linh cười khẩy. Lớp trưởng của chúng ta đấy. Trong giọng nói của Tư Linh mang một ẩn ý phức tạp khó tả. Hạng Vĩ bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, hỏi. Văn Tú Quyên ư? Cậu ấy ở đó làm gì? Có quỷ mới biết. Hạng Vĩ nghi ngờ rằng nếu Tư Linh không biết thì sao lại đứng đây nhìn lén. Chắc là cho thỏ ăn. Từ đó xem đi. Tư Linh giả bước đi tới, Hạng Vĩ đi sát theo sau. Người ngồi đó xoay lưng lại với bọn họ, nghe thấy tiếng động thì đứng phát dậy, nhưng do ngồi quá lâu bị tê chân nên hơi loạng choạng. Tư Linh từ đi thành chạy xông tới trước mặt cô, rồi đột nhiên hét to một tiếng. Văn Tú Quyên, cậu đang làm cái gì vậy? Nhỏ tiếng chút, đã khuya vậy rồi. Hạng Vĩ sợ sĩ quan huấn luyện sẽ tới, anh ta đi chậm lại. Lúc tới chỗ hai người họ thì không thể không hoảng hồn. Ánh đèn pin trắng nhợt soi vào một bãi máu. Đèn pin được kẹp giữa hai viên gạch chiếu sáng chỗ đất phía trước chuồng thỏ. Một con thỏ bất động nằm đó, bụng bị rạch một đường rất lớn, nội tạng đang nhấp nhô cử động. Bên cạnh có trải vài tờ báo kẹp phẫu thuật để bày ra một loạt. Gió mang theo tiếng rên rỉ khẽ khẽ. Đó là tiếng kêu thảm thiết sợ sệt của chú thỏ cuối cùng trong chuồng. Cảnh tượng này khiến người khác cảm thấy cõi lòng lạnh băng. Hai tay Vân Tú Quyên đeo găng tay y tế, tay phải vẫn còn cầm dao phẫu thuật. Gương mặt cô bị bóng tối che khuất, không nhìn rõ được. Tư Linh rụt cổ. Trước đây cô ta cũng nghi ngờ rồi, giờ tận mắt nhìn thấy thì cảm thấy thật kinh khủng. Cậu đang làm cái gì vậy? Cô ta lại hỏi lần nữa, giọng nói nhỏ hơn lúc nãy. Sao các cậu lại đến đây? Văn Tú Quyên hỏi ngược lại. Tớ đứng gác ca tối trên đường gặp Tư Linh, Hạng Vĩ nói. Tôi tới xem cậu đang làm gì, lớp trưởng à, bất ngờ thật. Tư Linh bình tĩnh lại, giọng nói không to nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ. Tớ... Hiếm khi thấy sự chần chừ trong giọng nói của Văn Tú Quyên. Ban đầu tớ nuôi bọn chúng không phải là nuôi thú cưng cho vui. Cậu nuôi thỏ là để hành hạ rồi giết chúng ư? Nếu không phải tôi thấy vết thương ở bụng của tai nhỏ có vấn đề thì đúng là sẽ không biết được cậu biến thái đến mức này. Vết thương đó rất nghiêm trọng, cậu lại hại chết tai nhỏ còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn hãm hại A Bạch nữa. Lúc này trong lòng Văn Tú Quyên thấy hơi hối hận. Mấy ngày trước cô thử phẫu thuật trên thân thỏ lần đầu, do thuốc mê không đủ điều nên vừa rạch một đường thì tai nhỏ đã tỉnh lại. Cô vừa giữ chặt chú thỏ đang nằm vùng vẫy, vừa khâu lại vết thương, kết quả là rất tệ. Lần này quay về, cô có mang theo một chút diachin ether. Tối nay vốn dĩ chỉ định thử hiệu quả gây mê, Gây mê xong lại đổi ý định phẫu thuật luôn. Rõ ràng tai nhỏ vừa chết, sao mình lại bất cẩn thế này? Có lẽ là vì khoảng thời gian này mọi chuyện quá thuận lợi. Chuyện này tuy không thể nói là sai, nhưng bây giờ bị bạn học bắt gặp, quả nhiên là bạn họ không thể chấp nhận được chuyện này. Chúng ta là sinh viên trường y mà, sau này học môn ngoại khoa thì không chỉ phải phẫu thuật trên cơ thể sống của thỏ con mà còn phải phẫu thuật cho mèo con, chó con nữa. Điều này cũng là để sau này chúng ta có thể trở thành những bác sĩ đạt chuẩn. Mà Tục Quyên bình tĩnh nói lý lẽ, hai mắt nhìn thẳng vào Tư Linh, giống như không hề có chút chột dạ nào. Chỉ là tay của cô lại vô thức muốn đan vào nhau, chỉ cần căng thẳng một chút là cô sẽ đếm khớp ngón tay để bình tĩnh lại. Thế nhưng tay cô vừa cử động thì ngừng lại, bởi vì tay phải vẫn đang cầm dao phẫu thuật. Ha ha, tôi biết mà, lúc trước tay nhỏ bị gãy chân, có phải là cậu cố ý bẻ gãy không? Tôi đã nghi ngờ rồi, chuồng thỏ rộng như vậy, kế bên lại là ruộng rau, sao nó có thể gãy chân được? Biết người biết mặt không biết lòng, cậu tàn nhẫn quá, sao lại có loại người như cậu cơ chứ? Tớ không bẻ gãy chân tay nhỏ. Sời, cậu còn mổ bụng nó nữa cơ. Và Tử Quyên thật sự thấy hơi bế tắc khi gặp phải phản ứng mang tính cảm xúc này. Thật ra cô thoáng cảm thấy rằng Tư Linh không phải là người dễ xúc động và thiếu lý trí như vậy. Trong lớp Tư Linh lại là người bằng mặt nhưng không bằng lòng với cô. Trước đây vị thế của cô rất cao, Tư Linh có gì không vừa ý cũng không tiện thể hiện ra ngoài. Lần này sơ ý để cô ta thấy vết thương ở bụng tai nhỏ khiến cô ta nghĩ rằng mình cũng sẽ mổ cho A Bạch như vậy. Sao Tư Linh có thể bỏ qua cơ hội này được? Lời cần nói vẫn phải nói, cho dù là nói cho người khác nghe. Sau này chúng ta phải chữa bệnh cứu người, trước khi đứng trước bàn phẫu thuật thì phải trải qua 100.000 lần luyện tập để tránh việc mắc sai lầm lúc phẫu thuật. Dẹp lòng tương hại đó của cậu đi, nếu không cậu sẽ rất khó qua môn ngoại khoa. Thí nghiệm trên động vật và thú cưng là hai khái niệm khác nhau. Tuy rằng các cậu nuôi ba chú thỏ này như thú cưng, nhưng tớ mua bọn chúng về là để thực tập cho môn ngoại khoa. Tử Linh vốn chẳng có ý định nghe lời giải thích của Văn Tú Quyên, càng chẳng có hứng thú tranh luận với cô. Có Hạng Vĩ làm chứng, như vậy mọi người có thể thấy rõ là cậu là hạng người gì, lớp trưởng à? A Bạch thật đáng thương. Tử Linh vứt lại câu này, nhìn chú thỏ dưới đất rồi quay người rời đi. Hạng Vĩ không biết phải xử trí thế nào, lắp bắp nói. Hay là xử lý cho A Bạch trước, cậu Khâu nói trước đi. Trong thư của Đỗ Quyên không nói về kế hoạch giải phẫu thỏ, nhưng Hạng Vĩ biết rất rõ lý do vì sao Văn Tú Quyên lại làm vậy. Cô quá mưu cầu hạng nhất, cô không muốn chạy trước tất cả mọi người. Nếu như có cách nào đó có thể khiến cô chiếm được ưu thế, nhận được sự khâm phục và tán thưởng của giáo viên và bạn bè trong môn ngoại khoa quan trọng đó, cô nhất định sẽ làm. Nhưng Hạng Vĩ cũng biết rõ, thật ra việc giải phẫu động vật nhỏ trong lớp ngoại khoa và việc dùng động vật nhỏ để luyện tập trước kỳ huấn luyện quân sự là hai việc khác nhau. Hạng Vĩ có thể hiểu cho cô, nhưng những bạn học khác thì không chắc lắm. Văn Tú Quyên dường như chẳng nghe thấy Hạng Vĩ nói, ngây người ra nhìn chú thỏ. Chuyện vừa nãy xảy ra quá nhanh, cô cố gắng bình tĩnh để giải thích cho Tư Linh, cuối cùng vẫn không có tác dụng. Lúc này Tư Linh rời đi rồi thì ngày mai, không, có lẽ tối nay, tất cả những gì cô làm sẽ được lan truyền. Ngọn sóng sợ hãi đánh vào người cô, nuốt chửng lấy cô. Lần trước lúc cô có cảm giác ngạt thở như vậy là lúc trông thấy Hạng Vĩ ở bàn doanh quân sự. Thế giới tươi đẹp mà cô cố gắng xây dựng đã nứt toạc khắp nơi, một khắc sau có thể sẽ vỡ nát hoàn toàn. Có cách nào không? Còn cách nào nữa? Nhất định phải có cách. Cô không thể ngăn cản Tư Linh, có lẽ sau này sẽ có cách gắn lại vết rạn của tình bạn, nhưng cần có thời gian, phải có cách nào đó khiến cô không rơi vào vực sâu, cho cô cơ hội vực dậy. Dĩ nhiên là cảm nhận của bạn bè đối với cô rất quan trọng, cũng là thứ mà cô luôn cố gắng duy trì, nhưng trong mối quan hệ bạn bè ở trường học, nó không phải là tất cả. Hạng Vĩ! Và Tử Quyên khẽ gọi cái tên này. Cô chưa bao giờ thẳng thắn đối diện với Hạng Vĩ như lúc này, nhìn thẳng vào mắt anh ta như muốn thấy được nội tâm của anh ta, tìm Hạng Vĩ đập nhanh hơn. Trong lòng Văn Tú Quyên hơi trấn tĩnh, có lẽ Hạng Vĩ là người duy nhất có thể giúp cô lúc này. Cô hơi hối hận rằng nếu lúc trước mình chịu tiếp cận anh ta thì có lẽ bây giờ đã dễ dàng hơn. Hạng Vĩ à, em e rằng cái chức lớp trưởng này sắp hết rồi. Hễ mà Tư Linh đi ra dưới chuyện này thì tất cả mọi người sẽ vây lại tấn công em. Anh có như bọn họ không? Anh sẽ không. Văn Tú Quyên mỉm cười, Hạng Vĩ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của cô. Anh sẽ không, nhưng người khác thì sẽ làm vậy. Cuộc sống đại học sắp tới của em có lẽ sẽ khó sống lắm. Hy vọng đến lúc bọn họ học lớp ngoại khoa phải tự mình tiến hành giải phẫu, sống thì họ sẽ tha thứ cho em. Hàng Vĩ à, anh có đồng ý giúp em không? Anh là người duy nhất sẽ giúp em, đúng không? Văn Tú Quyên nói như vậy gần như đã vạch trần tình ý mà Hạng Vĩ dành cho cô. Đương nhiên, anh sẽ giúp em. Lúc này Hạng Vĩ cảm thấy máu toàn thân dồn lên mặt. Văn Tú Quyên hít sâu một hơi, xem xét lại cách mà mình vừa nghĩ ra. Đây là kế hoạch duy nhất cô có thể nghĩ ra. Nếu thành công thì ít nhiều gì trong tương lai, cô cũng sẽ có một không gian nhỏ để sinh tồn. Có một chuyện không hẳn là quang minh chính đại, nhưng cũng chẳng phải lén lút thầm thụt gì. Hạng Vĩ à, anh giúp em nhé, nếu không em thật sự không biết phải làm sao. Hạng Vĩ gật đầu. Giáo viên phụ trách Kim Hạo Lương sẽ ở cùng lớp bồi dưỡng 4 ngày trong tuần. Hôm nay anh ta xách một chiếc đồng hồ lồng chứa hai chú thỏ đến doanh trại. Văn Tử Quyên chờ anh ta ở ngoài cổng. Phiền thầy rồi. Văn Tử Quyên đưa tay đón chiếc lồng. Ồ, chuyện nhỏ mà không sao đâu, thầy giúp em mang tới chuồng thỏ. Nhưng đang nuôi bình thường sao lại đột ngột chết mất hai con? Hôm trước Kim Hạo Lương nhận được cuộc gọi của Văn Tú Quyên đến văn phòng nhờ mua hai con thỏ con. Kim Hạo Lương bảo không cần mua, động vật thí nghiệm này trong trường không thiếu, mang hai con tới cũng không sao. À đúng rồi, sách em cần đấy, bây giờ em đọc sách này thì hơi sớm. Kim Hạo Lương đặt lồng xuống đất, lấy hai cuốn tài liệu giảng dạy trong ba lô đeo chéo đưa cho Văn Tú Quyên. Văn Tú Quyên cầm lấy, một quyển là hệ thống giải phẫu học, quyển còn lại là giải phẫu cục bộ học. Cô cầm hai quyển trên tay, hướng bìa sách ra ngoài. Em rất có hứng thú với ngành y, nếu không thì đã không thi vào trường y. Cách đó không xa, Hàng Vĩ và những bạn khác nhìn thấy cảnh tượng này, đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta đi thôi, chẳng có gì để nói cả, Từ Linh nói. Không ngờ thầy Kim lại. Hàng Vĩ thở phào, coi như không phụ công cô nhờ anh. Đây là chuyện mà Văn Tú Quyên nhờ anh ta giúp, bảo đảm rằng những bạn khác đều chứng kiến cảnh cô nhận hai con thỏ mới từ tay thầy Kim. Giờ thì các bạn nhìn thấy cảnh này đều tự nhiên cho rằng Văn Tú Quyên dùng thỏ con để luyện giải phẫu. Giáo viên phụ trách không những biết chuyện mà còn ủng hộ. Một số người sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng ai ngốc đến mức chạy tới tranh cãi với giáo viên phụ trách cả. Sáng sớm hôm sau, Văn Tú Quyên đã ướp lạnh A Bạch rồi đưa cho đội trưởng đội huấn luyện quân sự. Đội trưởng rất tham ăn, ông từng nói mấy câu kỳ cục như: nuôi thỏ chỉ lãng phí rau củ, chỉ bằng ăn nó cho rồi. Nghe Văn Tú Quyên nói con thỏ bị thương, mất nhớ máu rồi chết, ông bèn vui vẻ đưa thịt thỏ cho nhà bếp nấu thêm món cho bữa trưa. Chuyện này cũng tình cờ bị các bạn học chứng kiến. Như vậy ánh mắt các bạn học dành cho sĩ quan huấn luyện và giáo viên phụ trách đều trở nên kỳ dị hơn. Trong mắt họ thì sĩ quan huấn luyện, giáo viên phụ trách và Văn Tú Quyên đều là đồng loại với nhau. Từ đầu đến cuối, chẳng ai nói cho đội trưởng và giáo viên phụ trách rằng Văn Tú Quyên đã làm gì với đám thỏ con đó. Hạng Vĩ rất khâm phục Văn Tú Quyên, rõ ràng vừa mới bị tập thể căm phẫn, rơi vào tình cảnh tệ như vậy mà cô vẫn có thể kéo giáo viên về chung chiến hào với mình. Nếu như có người kể hết ngọn nguồn câu chuyện cho Kim Hạo Lương thì có lẽ Văn Tú Quyên đã bị xem là một kẻ kỳ quái, bị nhìn bằng con mắt khác rồi, có khi còn bị liệt vào danh sách đen nữa, nói gì đến việc mất chức lớp trưởng. Vậy thì anh ta và Văn Tú Quyên đã có cùng một bí mật, một khởi đầu tốt. Hàng Vĩ cảm thấy như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Từ từ từ đã, mình tưởng là cái câu Hàng Vĩ này rất căm thù của Văn Tú Quyên chứ, sao lại thế nhỉ? Hay là ở quyển trước mình bỏ lỡ cái chi tiết gì à? Rõ ràng là cô Hàng Vĩ này ngày xưa yêu cô chị gái của cô Văn Tú Quyên là cô Văn Tú Lâm đúng không? Hay là cậu này không biết cô Văn Tú Lâm vì lý do gì mà chết? Các bạn nào có ý kiến gì thì comment bên dưới hộ mình phát nhé. À thế đấy.